Bí mật của Chóc Yêu Sư. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ta là yêu quái cứ thế trôi qua. Lễ thành hôn diễn ra bình thường sao khi biết Phương Văn Châu cưới một hồ yêu? Những tên bắt yêu kia cũng chẳng hề tỏ ra bất ngờ hay kinh ngạc. Ta không hiểu, bọn họ thế mà lại còn đối với ta vô cùng tốt. Lúc đi ngang qua, đều sẽ nói một tiếng chúc mừng, gọi ta một tiếng tẩu tử. Ta hỏi Phương Văn Châu, Phương Văn Châu chỉ cười. Có thể làm bằng hữu của ta, tất nhiên là chung chí hướng, bản thân ta đều không để ý, bọn họ không có lý do gì để ý. Ta đột nhiên cảm thấy mình là yêu quái may mắn nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới này. Ta có một trượng phu là Chóc Yêu Sư cường đại, trượng phu Chóc Yêu Sư còn có một đám bằng hữu Chóc Yêu Sư lợi hại. Hiện tại ta thuộc về loại yêu quái có hậu trường cường đại nhất. Nhân yêu lưỡng đạo đều có thể hoành hành ngang dọc, ta còn có rất nhiều tiền. Tiền của Phương Văn Châu hiện tại đều ở chỗ ta. Chỉ cần hắn đối xử không tốt với ta, ta liền có thể lấy hết tiền của hắn chạy trốn. Chỉ là ban đêm, ta có chút tội lỗi. Phương Văn Châu rất biết chơi, nam nhân này quả nhiên không phải thứ tốt. Ngày thường mặc quần áo vào, một bộ dáng thanh phong đạo cốt. Ban đêm cởi quần áo ra còn đê, em đãng hơn cả ta. Nương tử, lộ đuôi ra cho ta sờ sờ. Chân nương tử thật đáng yêu. Nương tử sao không hút tinh khí của ta? Yêu quái khác nào có được cơ hội này? Phương Văn Châu, chàng đủ rồi. Ta, một hồ yêu, vậy mà lại bị ức hi. Ép vấn thế này, đánh không lại, ta chỉ đành cắn hắn. Kết quả cuối cùng là cắn đến mức hắn sảng khoái. Quên đi, ban ngày hắn cưng chiều ta như vậy, ta chiều hắn một chút vào ban đêm cũng không sao. Cứ như vậy, ta tuổi còn trẻ, đã báo được thù cho nương. Lại còn gả cho một vị Chóc Yêu Sư vô cùng lợi hại, sống một cuộc sống sung túc mà ta hằng mơ ước. Trước kia, vì muốn báo thù, ta luôn cố gắng tu luyện, giờ đây cuộc sống sung sướng, ta có chút lười biếng. Phương Văn Châu luôn dỗ dành ta, bảo ta tu luyện nhiều hơn. Nàng bây giờ còn quá yếu đuối, sau này ta chết đi, ai sẽ bảo vệ nàng? Ta đã đắc tội không ít yêu quái. Sau này nếu chúng đến tìm nàng báo thù, ta sao có thể yên lòng? Đời người chỉ vỏn vẹn 100 năm, đối với yêu quái mà nói là quá ngắn ngủi. Ta hừ một tiếng, thiếp không sợ, cùng lắm thì thiếp đi theo chàng. Phương Văn Châu sững người, nhéo khuôn mặt mềm mại mà hắn nuôi dưỡng của ta. Nói bậy bạ gì thế? Hồ yêu có tuổi thọ rất dài, tư chất của nàng cũng không tệ, cố gắng tu luyện có khi còn có thể thành hồ tiên. Vậy rồi thiếp đi tìm con hồ yêu đực khác, sinh cho nó một lũ hồ yêu con. Ta cố ý chọc tức hắn. Phương Văn Châu quả nhiên tức giận đến bật cười. Vậy thì ta làm quỷ cũng không tha cho nàng. Hắn còn cắn ta một cái. Rõ ràng là con người, vậy mà giờ đây còn thích cắn người hơn cả ta. Tuy không đau, nhưng lại để lại dấu cắn. Trên người hắn cũng có không ít dấu cắn của ta. Phải nói rằng, ở bên nhau lâu rồi, thật sự sẽ ảnh hưởng đến đối phương. Sau khi gả cho Phương Văn Châu, ta cảm thấy có lúc hắn còn giống hồ ly tinh hơn cả ta. Tất nhiên, chỉ khi hai ta bên nhau, trước mặt các bắt yêu sư khác, Phương Văn Châu vẫn rất nghiêm túc. Ta tưởng rằng hai ta sẽ mãi mãi ân ái. Có lẽ lời ta nói trước đây về việc sinh con cho hồ ly được khác đã khiến hắn tức giận. Hắn càng cố gắng hơn, chưa đầy 2 tháng, ta đã mang thai. Chuyển ngử bởi tim tuế tuế ổi sinh ra một lứa. Hồ ly yêm mịn. Nói thật, ta không biết con lai giữa yêu quái và người sẽ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã chuẩn bị tâm lý sinh ra đứa trẻ có 2 tay hồ ly. Kết quả là sinh ra một lứa hồ ly thuần chủng lông mịn. Hơn nữa, phụ thân của lũ con dường như không hề ngạc nhiên. Hắn còn ôm từng đứa vào lòng, cười hiền từ. Đừng ồn ào, mẫu thân của các con cần nghỉ ngơi. Ta ngơ ngác nhìn hắn. Hắn nhận ra. Cũng quay đầu nhìn ta. Ta tức giận hỏi, tại sao lại là một lứa hồ ly thuần chủng? Cách chương.